Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, đảo mắt sau một tháng. Lily, đi giúp ta đem cái kia mấy con thiên vương cấp, quán quân cấp Pokemon đều kêu đến a. Vừa ra cửa, Ikiyo liền vặn eo bẻ cổ nói ra. Ân, Lily gật đầu đáp. Sau đó một cái thuấn gian di động, sao teleport, biến mất không thấy gì nữa. Ikiyo cứ như vậy lười biếng hướng phía hồ nước đi đến. Ở căn cứ sau khi xây xong, đã qua một cái tương đương nhiều tháng, team Mobis xem như triệt để thành hình. Đầu tiên, dựa theo dò xét điều tra ra độ trung thành, Ikiyo trực tiếp liền phát khác biệt nhan sắc thân phận tiêu chí. Đương nhiên, nếu như năng lực đầy đủ, Ikiyo cũng không để ý nâng lên thân phận. Màu vàng không hề nghi ngờ liền là cán bộ, liền là Sabrina, Erika, Dominio. Màu bạc trước mắt còn không có, màu tím ngược lại là có 8 người, đều bị Ikiyo phái vì tiểu đội trưởng. Màu lam bị Ikiyo định là cao đẳng thành viên, màu xanh lá bị Ikiyo vì thành viên chính thức. Màu trắng nguyên bản đều chết xong, thế nhưng là đoạn thời gian gần nhất hơi phát triển một cái. Vì chính là tốt hơn thu hoạch được tin tức, cho nên cũng liền có mới màu trắng độ trung thành, cùng không màu độ trung thành, đều bị Ikiyo định là thành viên vòng ngoài, mà ngoại vi thành viên là ngay cả căn cứ cũng không thể đi vào. Chỉ có một cái ngoại lệ, liền là những cái kia các nghiên cứu viên. Chỉ cần có năng lực, mặc kệ độ trung thành, chỉ là tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó a. Mà trước mắt nghiên cứu, chủ yếu liền là Master Ball, tiếp theo liền là toàn lực phục hồi như cũ gen nghiên cứu tư liệu cái gì. Ikiyo biết, Master Ball tuyệt đối không khả năng giống trong trò chơi như thế. Tùy tiện ném một cái liền có thể bắt được thần thú cái gì. Nhưng là cái kia tuyệt đối không phải bình thường Pokemon có thể chống cự. Nghiên cứu ra được tiết kiệm xuống không ít chuyện đâu. Gen nghiên cứu, một cái là vì Mewtwo, cũng có thể thi lấy gen phương diện, để Mewtwo cấp tốc lớn lên. Một cái khác, Ikiyo vẫn là muốn chơi phục chế đại quân, bạo binh quét ngang. Chỉ là, những chuyện lặt vặt này xuống Scientist, quá không tác dụng. Ikiyo cảm thấy lấy sau hẳn là tại bắt một chút Scientist trở về. Trừ cái đó ra, căn cứ cho Ikiyo mang đến không ít kinh hỉ, chính là có thể dò xét Pokemon tiềm lực cùng thực lực, chỉ cần đem Pokebo phóng tới căn cứ tự mang trên dụng cụ, liền có thể kiểm tra đi ra. Mặc dù không có Ikiyo hệ thống quét hình thuận tiện, nhưng là tốt xấu cũng tiết kiệm xuống Ikiyo không ít chuyện. Ikiyo thế nhưng là lười nhác từng cái dò xét cái gì. Về sau người khác bắt được có màu bạc tiềm lực một loại, đều có thể lưu lại. Về phần nguyên bản cướp tới Pokemon, đội Rocket lưu lại một chút Pokemon, cùng những cái kia Ivysaur nhóm, Ikiyo không có chút nào coi trọng. Ngoại trừ Ivysaur nhóm, cái khác Pokemon đều bị Ikiyo bán đi, hoặc là xem như công lao khen thưởng một loại. Về phần những cái kia Ivysaur nhóm, Ikiyo dự định tùy tiện nuôi thả, sau này tình huống về sau lại nhìn. Không bao lâu, Lily liền mang theo một bọn Pokemon trở về, với lại còn bổ sung một cái Sylveon. Meo, Sylveon nhìn thấy Ikiyo về sau, lập tức hưng phấn kêu. Sau đó đánh tới, Ikiyo đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận. Trong lòng đối Sylveon càng ngày càng bất đắc dĩ. Hiện tại Sylveon cả ngày chỉ muốn quấn lấy mình, trừ cái đó ra cái gì đều không muốn làm, chớ nói chi là huấn luyện cái gì. Mà liền ngay cả Lily uy hiếp cũng càng ngày càng không dùng được. Nếu như không phải Ikiyo lập xuống quy củ, muộn không thể đi lên tiến từ cái gian phòng, đoán chừng Sylveon suốt ngày đều muốn quấn lấy mình. Nếu như Sylveon có thể biến thành người, cái kia còn dễ nói. thế nhưng là một cái Pokemon. Ikkyo biểu thị khẩu vị còn không có nặng như vậy à. Ai, tốt, người trước xuống đây đi. Chờ ta làm xong chính sự. Lại chơi với ngươi. Ikkyo một mặt bất đắc dĩ nói. Meo, Shinveon lưu luyến không rời nhảy xuống. Cái kia đôi mắt to. Lệ uông uông nhìn xem Ikkyo. Nhưng là, Ikkyo không nhìn. Sau đó, Ikkyo quay đầu nhìn về phía đông đảo Pokemon. Nidoqin, Nidoqin, Rhyperia, Steelix, Aerodactyl, Umbreon, cùng Mewtwo. Ta liền không nói thêm cái gì. Cái này hai ngày liền muốn có chiến đấu. Bất quá, đối với các ngươi tới nói, lại không phải chuyện, chuẩn bị một chút, đều trở lại cầu bên trong đi thôi. Ikkyo gật đầu nói, giống, giống, đông đảo Pokemon nhao nhao gật đầu đáp, sau đó từng cái hướng phía sân huấn luyện một bên đi đến. Bởi vì chúng nó Pokbo đều ở nơi đó. Ngô, tiếp xuống mà, kẹt, kẹt, không chờ Ikkyo nói xong. Tiếng bước chân liền truyền tới, Ikkyo cùng Lily đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sabrina cùng Erika hướng phía Ikkyo đi tới, thoạt nhìn vẫn là vừa tỉnh. Ikkyo mỉm cười gật đầu nói, Sabrina, Erika, các ngươi tỉnh rồi, vẫn là nghỉ ngơi nhiều xuống đi. Đúng, ta muốn đi ra ngoài mấy ngày, trong căn cứ sự tình, các ngươi cũng không cần quản nhiều. Có Domino xử lý chính là, các người liền hảo hảo huấn luyện mình Pokemon là được rồi. Từ khi căn cứ thành lập tốt về sau, Sabrina cùng Erika đều đem đạo quán giao cho người khác chăm sóc. Sau đó ngay ở chỗ này một mực giúp đỡ Ikkyo xử lý một số việc. Cùng huấn luyện Pokemon cái gì, Ikkyo thế nhưng là rất chờ mong. Tương lai hai nữ nói không chính xác đều có thể trở thành cái tứ thiên vương cấp bậc đâu. Converter, Miss Dux không nhất trọng yếu nhất. Đại khái liền là gần như mỗi ngày, mấy người đều chăn lớn cùng giường. Thế nhưng là để Ikkyo có chút hưởng thụ a. Với lại, mấy lần về sau, hai nữ quan hệ cũng là có chút mật thiết. Duy chỉ có liền là Domino, từ sớm bận đến muộn. Một ngày không thấy bóng dáng, bất quá cũng thế, mới tổ chức, trụ sở mới, vừa xây thành cái gì, cũng nên có người các loại chạy đông chạy tây, thiếp thân có cái gì có thể đến giúp phu quân sao? Erika một mặt mỉm cười hỏi, liền đúng vậy à, lão công ngươi cần muốn làm gì? Chúng ta cũng có thể đến giúp đâu. Sabrina cũng gật đầu nói lấy, nói xong. Sabrina còn trực tiếp thuấn gian di động, sao teleport, bổ nhào Ikkyo trong ngực. Meo, Shinveon gặp đây, vội vàng kêu to một câu, dùng băng gấm quất về phía Sabrina. Nhưng mà xem như hơn 60 cấp Sabrina, một cái niệm lực cái gì, liền khốn trụ Shinveon. Meo, meo, Shinveon lệ uông uông nhìn xem Ikkyo. Tựa như đang cầu cứu, lại tốt giống như lại nói, không cần thi gần nữ nhân kia à. Ikkyo ôm Sabrina, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, tốt, không nên ồn ào, lần này coi như xong đi, thực lực của các người không giúp được quá nhiều, ta sẽ dẫn mấy người đi, cứ như vậy đi. Bất quá, Ikkyo đối Shinveon thật sự là càng ngày càng bất đắc dĩ. Ai dấm đều ăn, tựa như tại Shinveon trong mắt, Ikkyo liền không thể thân cận bất cứ người nào. Thiếp thân nhất định sẽ cố gắng huấn luyện Pokemon, nhanh chóng biến cường đại, lấy nhìn có thể giúp đỡ phu quân. Erika lại làm cái cổ lễ khẽ cười nói, Ngô, ta đã biết, Sabrina tại Ikkyo trong ngực quyết miệng nói ra, tốt, ta đi trước. Các người liền huấn luyện Pokemon a. Ikkyo vỗ vỗ Sabrina đầu nói ra. Nói xong, Ikkyo liền buông ra Sabrina. Thôi thôi tay rời đi. Ikkyo xuất hành mục đích nha. Hết thảy có 3 cái. Cái thứ nhất, xử lý Bruno. Ikkyo thế nhưng là thù rất dai. Cái thứ hai, liền là Sifuam đảo, nơi đó vị trí đã tra xét xong, liền là một điểm, không xác định phía trên có hay không Articuno. Cái thứ ba nha, tự nhiên là Tứ Thiên Vương thứ nhất Lorelai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.